là chỗ nào nó cũng có. Đây đặc biệt chú ý vào chữ minh. Thật ra cái diệu, cái tánh của chúng ta đã gọi là diệu, thì tức là nó ngậm không biết bao nhiêu đặc, cái đặc sắc của nó, cho nên gọi là diệu. Nhưng mà đây trong tất cả những cái đặc sắc của nó ấy, thì nêu một việc là cái minh, cái tánh minh của nó. Tại sao chỉ nêu có một cái tánh minh trong khi nó có trăm ngàn thứ đặc sắc khác, mà đây chỉ nêu có một cái tánh minh của nó thôi. Là bởi vì ở đây muốn nói về cái điên đảo, hai nhân điên đảo, cái gốc đọa lạc của cái nguồn khổ của tất cả chúng sanh là nó bắt đầu từ cái minh này. Chúng ta đã học ở trên đó, về cái đoạn ông Phú Lâu Na đó, chỉ tại là chúng ta muốn minh thêm cái giác. Cái giác bản lai nó vẫn diệu minh rồi, nhưng mà chúng ta lại muốn minh thêm cái giác, cho nên là bắt đầu là có cái đường, cái vọng giác, vọng minh, rồi nó thành ra tất cả các thứ vọng, nó thành ra đường sanh tử. Cho nên ở đây mới nêu một việc là cái minh. Cái minh, cái tánh của nó minh. Mà cái minh này thế nào? Cái minh này nó viên. Chữ viên đó là hình dung từ để tỏ thêm cái nghĩa chữ minh. Nên cái diệu tánh của chúng ta nó viên minh. Đó. Nó viên minh nhưng mà nó rời các danh tướng. Hoàn toàn vốn không có tướng. Đã không có tướng thì đâu có danh. Thế cho nên hoàn toàn nó rời các danh tướng. Thế rồi Phật lại muốn nói rõ thêm là thế nào là rời các danh tướng. Bởi vì từ xưa tới nay ấy, không có thế giới chẳng có chúng sanh. Thế giới với chúng sanh ấy, hoàn toàn là chuyện chiêm bao. Nên người nào muốn tu theo đạo Phật mà xả được cái chuyện thế giới với chúng sanh, không bận lòng đến những cái việc này, thì coi như cái người vào đạo Phật dễ lắm. Mà hãy còn bận đến những cái chuyện này thì dù học giỏi bao nhiêu chữ nghĩa cũng vô tích sự. Thế cho nên đây minh bạch Phật nói đi nói lại cái việc này. Cho nên cái diệu tánh của chúng ta bản lai không có chuyện thế giới, không có chúng sanh. Đã. Thế rồi nhân vọng mà có sanh. Thế nào là nhân vọng mà có sanh? Chú biết là gốc là ở chữ minh. Thế bây giờ nhân vọng mà có sanh là thế nào? Tại ông Phú Lô Na cái chuyện minh, ông muốn minh thêm cái giác ấy, chú nhớ cái đoạn đó không? Dạ, chính bạch thầy con còn nhớ. Thế nào thì chú chỉ là... cái chỗ này nếu mà chú nắm được một phần nào thì coi như là gỡ được xong cái nguyên do của những cái mê vọng của chúng mình. Giờ chú hiểu thế nào ở cái chỗ đó? Ông muốn minh thêm cái giác mà nó trở thành tất cả cái hư vọng này. Đó là cái nguồn gốc gọi là sanh tướng vô minh ấy. Chú nắm lấy cái sanh tướng vô minh ấy thì chú nhận ra. Nói về cái việc chỗ ông Phú Lâu Na, ông hỏi cho Phật mới bảo rằng tánh giác diệu minh bản cái gì? Bản giác minh diệu. Đấy cái đám đó. Thì cái lời tổ có giảng, lời tổ giảng rằng bởi vì minh là nó sáng, cái bản của nó vẫn sáng. Chú nhớ cái thí dụ mà tổ cho cái thí dụ đó, cái hòn ngọc nó tự sáng rồi. Bây giờ chú đem một cái đèn chú để vào bên cạnh đó, thì đối với người ngoài tưởng là đem đèn vào thì hẳn là mình phải làm sáng thêm cái hòn ngọc ra, khiến cho mình trông rõ cái hòn ngọc. Đối với cái người lầm ấy thì nghĩ thế đấy, nhưng mà Phật thì tổ lại chỉ rằng như thế khiến cho cái hòn ngọc nó mất cái ánh, nghĩa là cái ánh sáng nó vẫn đấy nhưng mà nó bị lồng thêm cái ánh sáng của đèn vào. Hóa ra là mình thấy cái sáng của ngọc ấy nó không đúng với cái sáng của ngọc nữa. chứ không phải là nó sáng thêm cho hòn ngọc. Đó. Mà đèn nó là ánh sáng, thế mà mình lại đem mình dọi thêm cái ánh sáng vào thì lại hóa ra là mình không thấy được cái sự cái ánh sáng thật của hòn ngọc nữa. Đấy, thế thì bây giờ của mình cũng thế. Cái minh, nếu đây bây giờ bánh thấy cái nghe của tôi ấy, nó vẫn có cái minh. Nếu nó không có minh sao nó thấy nó nghe? Đấy, nó vẫn minh. Thế nhưng mà bây giờ minh tôi nghe, rồi bây giờ tôi muốn nghe rõ thêm nữa thì tôi thêm cái ý thức của tôi, nó tác ý vào. Rồi cái ý thức để ý thêm lên. Nhưng mà cái ý thức tức là mình đem cái trí mình dọi thêm vào đấy. Nhưng mà một khi mình đã định tâm mình dọi thêm vào thì cái dọi thêm này, cái định tâm này nó là một cái sức cố gắng, nó sanh mới sanh ra. Mà nó đã có sanh ấy thì nó phải có diệt. Phải không? Rồi. Đấy, cho nên nó thuộc liên lạc về đường sanh diệt. Chứ nó không phải là cái bản lai nữa. Đấy. Thế thì nó thành ra là vọng giác, vọng minh. Đó. Vọng. Và bây giờ thì khởi cái tâm để muốn thấy cho nó sáng thêm. Thì khởi ấy tức là cái trí nó phải có cái khởi lên. Vì vậy cái trí mà đã khởi lên này, đó là một cái sanh. Cái sức nó khởi lên nó là sanh. Thế cho nên đã có sanh thì có diệt. Đó là tức là bắt đầu lạc về đường sanh diệt. Mà bây giờ khi mà mình khởi lên là thì cũng như mình thêm một cái đèn, mình thấy thêm lên, thì đối với chúng ta là phàm phu tựa hồ như thế, mình thấy rõ thêm, đó là mình thấy được tốt hơn lên nữa. Thế nhưng mà trên sự thật là nó mất cái tánh bản giác của nó. Cái tánh bản giác ấy nó không có năng sở. Một khi mình đã khởi cái tâm để mình chú ý đến một thứ nào, tức là mình nhấn mạnh hai cái phần năng sở. Thế thành ra nó mất cái tuyệt đối, mất cái tánh tuyệt đối đi. Thành ra mình thấy có một cái để mình phân biệt. Thì như vậy là mình lạc về cái đường mê rồi. Hãy đặt tên là ý thức, nhưng cái công dụng bản tánh của con đã có chưa? Hay là về sau con tập học con mới có? Bản tánh mình vốn đủ cơ mà. Thế cho nên thầy dùng cái danh từ ý thức để cho mình dễ hiểu mà thôi. Thì cái lúc bắt đầu, thế cho nên gọi là minh thêm cái giác. Minh thêm cái giác tức là khởi cái ý xoay. Thế cho nên là thành ra có ý thức đấy rồi chứ gì nữa. Tôi chưa đặt tên. Thì cái công dụng nó vẫn ngậm ở trong bản tánh của mình. Mà có sanh. Cái chữ vọng đây là đầu đuôi là thế nào? Khiến cho mình thấy mình thấy cái ánh sáng của hòn ngọc. Mình thấy sai đi. Mình không thấy đúng được cái ánh sáng của hòn ngọc nữa. Khởi cái trí để mình thấy cho rõ. Thì khởi cái trí đó là cái trí nó đã phải khởi lên. Mà nó đã khởi lên ấy, thì nó không phải là bản lai có sẵn rồi. Đúng rồi. Thế cho nên là nó ở cái chỗ khởi đó. Mà nó thì gọi là sanh. Thế mà đã có sanh thì nó phải có diệt. Cái trí nó đã khởi lên thì có lúc nó phải hết đi. Cho nên đấy là bắt đầu cái vọng minh. Thế là thành vọng minh. Thấy sai đi. Đây cái chữ nhân vọng mà có sanh. Đấy. Vọng con khởi cái minh lên. Thì đó là vọng. Thế cho nên là thành bắt đầu là có cái sanh. Thế nếu mà mình cứ đi mãi vào cái đường ấy thì chỉ đi về đường sanh tử. Còn nếu con không khởi cái minh lên thì tức là con vẫn sống ở tánh bản lai. Thì đó là căn bản Bồ Đề. Mà bây giờ khởi cái minh lên ấy, thì đó là bắt đầu đi về căn bản sanh tử đấy. Gọi là sống ở đường phân biệt. Người ta nói đấy, bắt đầu nó có cái chuyện sanh tử. Đang là cái Như Lai Tạng chừng lặng, chạm nhiên. Mà bây giờ làm sao lại ra cái sanh tử? Thì đây là cái khởi thủy của cái sanh. Từ lúc khởi thủy thế mà bây giờ đây mình cũng vậy chứ gì. Bây giờ mình thế nào? Đã. Thì đấy là nói cái đường cho nó dễ hiểu. Còn bây giờ con nhận định ở nơi con xem là làm sao mà cái vọng nhận định là nên cái căn tay của mình thì nó dễ. Làm sao hễ vọng minh thì nó thành vọng giác ở tai của mình thôi. Tánh của mình thì bản lai, bởi vì tánh mình minh, chứ nếu mà nó là hòn đá hay nó cổ cổ thì nó khỏi bàn, nó không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà bởi vì có cái tánh minh, thế mà nếu mà cô muốn minh thêm cái giác thì lập tức đi ra được đẳng vọng, để nhận định ở nơi căn tai của mình. Cho nên ở trong Văn Nghiêm Phật mới chỉ rõ cái mối kết ở tai. Thì bây giờ mình tìm ra đấy, cái mối kết nó có 6 tầng. Bây giờ mình đi vào thẳng cái tầng thứ nhất cho nó dễ, cho nó mà nhận định xem sao ở tai mình ấy. Đó là nó kết thành cái căn tai. Chứ vốn thì không có căn tai, nhưng mà nó có cái công dụng. Thế bây giờ ở nơi cái nghe đi, nhận đi. Tại làm sao? Vì muốn minh thêm cái giác. Mà rồi bây giờ nó ra tất cả bao nhiêu thứ. Nếu mà con không có cái trí, nó muốn minh thêm cái giác, thì âm thanh là cái có hay không? Là cái không. À, thế mà làm sao cô lại nghe? Và cô nghe rõ ràng người ta nói đây này, tiếng gió, tiếng chim, những kia. Làm sao? Nghe thấy tức là phải có âm thanh nó mới nghe rồi. Thấy. Mà sự thật thì âm thanh là cái không hề có. Thế cho nên vọng minh, vọng giác rõ ràng. Mình bây giờ mình phải chỉ cái vọng minh, vọng giác ấy ra. Hoặc là nghe mà không gà mờ được. Cái nghe đó thành vọng minh, vọng giác rồi. Cho nên bây giờ nó mới thành ra có. Thế bây giờ mình phải tìm cái gốc đi. Ngay cái lúc mà mình nghe thấy rõ âm thanh tức là đã vọng minh rồi. Vọng minh, vọng giác rồi. Thì nó thành vọng minh, vọng giác rồi. Thì tại sao ở nơi cô nó có cái vọng minh, vọng giác ấy? Tìm ra thì nó bật ra. Rồi đến nỗi mà rồi cô cuộn lại, mà rồi cô làm thành cái này. Cái tai ở cuốn, cuốn cái động tĩnh của không khí lại, mà kết lại thành cái tai này. Đó. Đấy, cái vọng minh, vọng giác của cô nó đến trình độ nào? Lao nhập của Bồ Đề. Cho nên học là nghiêm mới từng có gà mờ thì mới được. Tức là mình dính vào cái âm thanh đó, chính cái tánh nghe của mình dính vào đó. Âm thanh là cái không hề có. Mình tự tạo ra. Tự biến. Đó, vọng gọi là vọng minh. Con tức cái chỗ này, như thầy nói cái trí của con nó để ý nó minh, cho nên nó thành ra có âm thanh. Thế nhưng mà nó phải có một cái đối tượng để nó để ý mới thành ra có âm thanh. Mà cái đó là cái không hề có. Đấy, thế thì mới nói chuyện. Thế mới cô phải tìm cho ra cái mê của cô nó đi. Nó như vậy đấy. Bắt đầu gốc là cái mê, là cái không có. Chứ bây giờ cô lại cứ bắt đầu từ cái có mà cô đi tìm cái không. Đằng này cô tìm ngay từ cái không để cô biết là những cái có này nó không hề có bao giờ cả. Mà mê vọng mà cô thấy ra. Mà ngay ở 6 căn của mình tìm là thấy ngay tức. Cô phải tìm ở nơi căn của cô ấy, chứ không phải ở cái chỗ lý luận. Cô này cô hay dùng lý luận. Bây giờ tìm ấy là cũng cứ dùng lý luận, cái này nó ra cái kia. Chứ không chịu soi về mình mà thấy cái vọng của mình. Làm sao ra cái nghe đây? Tại sao mình ngồi đây mình lại nghe? Nghe cái gì đây? Tiếng chim là cái gì? Rồi tìm ra tiếng chim, thấy là cái tiếng chim không có. Không có làm sao mình nghe? Thế thì cô tìm, cô soi cái vọng của cô ấy. Thế mới được, chứ đừng lý luận thì nó không ra đâu. Nhưng mà trong khi tu đó về thầy, thì dĩ nhiên là con cũng vẫn có cái hai, chứ không thể là trở về được sống với cái một, cái thật thể. Thì làm cái gì cũng phải bắt đầu bằng cái bắt đầu. Thì dĩ nhiên rồi, thì bây giờ đấy, cái trong của Lăng Nghiêm được Phật cho mình hết. Bắt đầu từ cái không mà nó ra cái có, cô kết làm sao, thì ở bài tuyển lên Samatha Phật dạy hết rồi nhé. Phải không? Đấy. Thế rồi bây giờ bắt đầu cô gỡ cái kết, thì cái bộ tăng và cái phần Tama này Phật cũng dạy hết. Cái gì nữa mà còn phải ngạc nhiên, mà còn hỏi ai? Đấy. Thì bây giờ cô muốn trở về thì cô tu cái phần Tama này. Samatha đã học kỹ thì mình nhận được. Được cái lối nó kết. Thế rồi bây giờ cái phần Tama là cởi. Thì mình cứ tu đúng như Đức Quán Thế Âm đi, chắc chắn là cởi được. chứ cô đừng làm khôn hơn Đức Quan Thế Âm thì lại thì khéo mà lại không cởi được. Cứ muốn giỏi hơn. Ủa phần tam ma đã, à, phần samatha đâu có chỉ cái mối kết, phần tam ma mới chỉ mối kết mà thầy. Chỉ mối kết nhưng mà mình phải học từ cái phần samatha, cái trí kiến Phật đó. Dạ. Thì mình mới hiểu được đầu đuôi xuôi ngược, cái này nó huyễn, cái này nó huyễn, cái này. Dạ. Mới ra được hết. Thế cái phần tam ma thì thật là để gỡ đấy. Dạ. Cố được là không có âm thanh. Dạ. Nhưng mà trên sự thì nó vẫn có âm thanh. Cô hiểu được cái phần lý là không có âm thanh. Nhưng bây giờ cô phải tu nữa ấy, thì cái phần sự ấy, nó mới mòn dần đi, nó mới hết. Quán đã nhuyễn biết rõ chắc rồi, lúc bây giờ cô mới mặc cho cái ý thức nó tự tan dần. Mà cô chuyên chú vào cái tai nghe, nhưng cái ý thức ấy nó vẫn cứ. Cho nên mình phải tập dần là mình đừng để ý đến nó, thì rồi dần dần nó mới liệt đi. Những cái này nó đều là cái tập khí cả. Nó khởi lên thì phải mặc hết, chỉ có để ý đến cái tai nghe của mình thôi.